Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 604, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Manh Manh kinh ngạc nhìn Vương Giai Ni, cậu đừng làm hại tớ, tớ vừa ra khỏi hố lửa, lại phải vào một hố lửa khác sao? Lần này Nghiêm Siêu không phản bác, chỉ cầm bát ăn cơm. Thường thường liếc nhìn, thấy trên mặt Nghiêm Siêu có một chút buồn bã, đang cố gắng ăn để kìm nén cảm xúc. Có vẻ như cô đoán đúng, Nghiêm Siêu thực sự thích Đỗ Manh Manh. Ăn xong cơm, Nghiêm Siêu đã bình tĩnh lại, gọi mọi người chơi bài. Bùi Nhiễn Lễ nhìn đồng hồ, kiên quyết kéo Nghiêm Siêu ra ngoài. Để bọn họ nghỉ ngơi, mai lại đến. Nghiêm Siêu liên tục gật đầu. Được, mai sáng chúng ta lại đến chơi bài. Bùi Nhiễn Lễ nhìn anh một cái đầy bất lực, rồi nói với Thương Thương. Anh sẽ gọi điện cho em sau. Thương Thương liên tục gật đầu. Được. Các anh lái xe cẩn thận nhé. Sau khi Bùi Nhiễn Lễ và Nghiêm Siêu đi, Vương Giai Ni liền xúi giục Đỗ Manh Manh và Thương Thương. Thế nào rồi, quan hệ của cậu với giáo sư Bùi có tiến triển không? Thương Thương trừng mắt, tiến triển gì, lúc đó là ở bệnh viện, chúng tớ còn có thể làm gì? Vương Giai Ni lắc đầu, các cậu làm sao mà ăn ý như thế được, cậu chỉ cần động một chút. Bùi Nhiễn Lễ lập tức biết cậu cần giấy ăn, cậu vừa đưa tay. Anh ấy biết ngay là phải rót nước cho cậu. Nói thật, cho dù là cặp đôi sống chung nhiều năm cũng chưa chắc làm được như vậy. Đỗ Manh Manh ngẩn người. Dài dài, tớ cảm thấy cậu đang nói về tớ. Vương Giai Ni gật đầu. Đúng, tớ đang nói về cậu đấy. Đỗ Manh Manh kêu lên, định lao về phía Vương Giai Ni nhưng lại sợ làm đau Thương Thương. Miệng thì la to. Ba người náo loạn một hồi, cuối cùng lại ngồi chật kín trên ghế sofa, bắt đầu trò chuyện. Thường thường nhìn Đỗ Manh Manh một cách nghiêm túc, tớ cảm thấy Nghiêm Siêu thích cậu không thấy sao? Đỗ Manh Manh ngạc nhiên, không thể tin nổi nhìn Thương Thương, đưa tay sờ trán cô. Thương Thương, cậu đùa gì vậy? Tớ và Nghiêm Siêu đã là bạn thân từ hồi cấp 3 rồi mà. Vương Giai Ni gật đầu, tớ cũng cảm thấy Nghiêm Siêu đối xử với cậu tốt. Chuyện hôm nay, nếu là người khác, cậu nghĩ Nghiêm Siêu có thể tha thứ dễ dàng như vậy không? Tớ không ngờ anh ấy lại tha thứ nhẹ nhàng như thế. Đỗ Manh Manh ngẩn người một lúc, đó cũng vì anh ấy khá rộng lượng, dù sao đàn ông mà, làm sao có thể so đo với một cô gái được. Hơn nữa, từ hồi cấp 3, chúng tớ đã không biết cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Vương Giai Ni giơ tay làm dấu dừng lại. Khoan đã, chúng ta phải sâu chuỗi lại. Hồi cấp 3 cậu và Nghiêm Siêu thường xuyên cùng nhau ra khu hẻm gần trường ăn đúng không? Đỗ Manh Manh gật đầu. Đúng rồi, vì Thương Thương không bao giờ ăn đồ ngoài trường, còn cậu thì bận về nhà chăm bà ngoại. Tớ đi vài lần gặp Nghiêm Siêu, thấy chúng tớ hợp khẩu vị, thế là thường xuyên đi cùng nhau. Thương Thương lắc đầu, cậu có nghĩ có khả năng Nghiêm Siêu cố tình gặp cậu ở đó không? Đỗ Manh Manh kêu lên, các cậu nói chuyện cứ như là thật vậy. Vương Giai Ni tiếp tục phân tích, sau đó, cậu vào đại học, Nghiêm Siêu không thi đỗ đại học, đi làm lính mấy năm đúng không? Tớ nhớ cậu còn nói, lúc Nghiêm Siêu mới nhập ngũ, anh ấy còn định trốn về. Lúc đó hai người hay viết thư cho nhau. Đỗ Manh Manh lại gật đầu. Đúng, hừng từ năm 2 đại học, chúng tớ ít viết thư cho nhau. Vương Giai Ni vỗ mạnh lên đùi. Năm 2, cậu và Thời Kiến đã quen nhau đúng không? Đỗ Manh Manh nhíu mày. Cái gì gọi là quen nhau, lúc đó tớ bị thu hút thôi. Vương Giai Ni thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có viết thư cho Nghiêm Siêu nói về việc cậu có bạn trai, rồi từ đó Nghiêm Siêu không trả lời thư của cậu nữa. Đỗ Manh Manh suy nghĩ một lát rồi thấy đúng là như vậy. Từ khi cô ấy viết thư cho Nghiêm Siêu nói mình thích một người con trai, anh ấy đã không viết thư lại cho cô nữa. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, cô đi thực tập ở đài truyền hình, có một ngày Nghiêm Siêu bất ngờ xuất hiện. Anh ta nói mình đã xuất ngũ. Cô ấy mời Nghiêm Siêu đi ăn, Nghiêm Siêu đồng ý, còn nói muốn ăn món ăn vặt ở khu hẻm gần trường. Họ còn đi ăn một lần nữa, lúc đó Nghiêm Siêu đã hỏi một câu. Bạn trai có đối xử tốt với cậu không? Lúc đó Đỗ Manh Manh vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, mặt đầy vui vẻ gật đầu. Rất tốt, nếu mà dám đối xử không tốt với tôi đã bỏ anh ấy từ lâu rồi. Nghiêm Siêu không nói gì thêm, suốt những năm qua anh ta mở câu lạc bộ, làm ăn. Nhìn có vẻ như chẳng chuyên tâm vào gì cả. Có vẻ anh ta cũng từng có vài bạn gái, nhưng Đỗ Manh Manh không rõ lắm. Nghĩ đến đây, Đỗ Manh Manh lại lắc đầu. Không thể nào, nếu anh ấy thích tớ, sao không nói ra? Thương Thương cũng không rõ, có thể là sợ bị cậu từ chối. Vương Giai Ni gật đầu, có lẽ là vậy, tớ thấy Nghiêm Siêu cũng không tệ. Đỗ Manh Manh ngạc nhiên, cái gì gọi là không tệ? Tớ vừa mới kết thúc một mối quan hệ rối ren, các cậu lại khuyên tớ bắt đầu một mối quan hệ mới. Vương Giai Ni cảm thấy không có gì là không thể. Cậu và Thời Kiến, đâu phải lỗi của cậu, là tên khốn đó không xứng đáng. Đỗ Manh Manh vội vã lắc tay. Không được, không được, bây giờ tớ không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện này đâu. Hai cậu đừng phân tích nữa, các cậu nói vậy tớ còn gặp Nghiêm Siêu như thế nào? Sau đó cô lại véo má Thương Thương. Còn cậu thì sao? Cậu và giáo sư Bùi, sao cậu không nói gì? Thương Thương chớp mắt, chúng tớ có gì mà nói? Bây giờ tớ đang bị tổn thương, mẹ tớ chắc chắn sẽ bảo tớ nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó tớ sẽ đi nghe bài giảng của anh ấy mỗi ngày. Đỗ Manh Manh buông tay, chỉ vào trán Thương Thương. Được rồi, cậu không cần phải nói nữa. Hạt Dẻ Giang Đường Thương Thương cười hì hì. Cô cũng có thể chắc chắn rằng Bùi Nghiễn Lễ thích cô. Chỉ là chưa có cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm với nhau. Có vẻ như Thẩm Phàm Tinh đã nói đúng. Chiều tối, Khương Chi Chi và Chu Tây Giã cùng nhau đến để đưa cơm cho Khương Chi Chi. Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni quyết định về nhà tắm trước rồi quay lại sau. Khương Chi Chi nhìn thấy sắc mặt của Thương Thương khá tốt, liền hỏi một câu. Trưa nay con ăn gì vậy? Thương Thương nghĩ một chút. Bánh bao thịt bò và cháo thịt nạc với trứng bắc thảo, Nghiêm Siêu đến mua rất nhiều. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Nghiêm Siêu, các con cũng có liên lạc à? Thương Thương ngạc nhiên. Mẹ, mẹ cũng biết Nghiêm Siêu à? Khương Chi Chi cảm thấy lạ. Nghiêm Siêu, sao lại không biết? Lúc học cấp 3 là một chàng trai cao lớn, sau đó cùng lớp với Chu Chi Huân. Thương Thương trừng mắt, không đúng, cùng lớp với Chu Chi Huân, sao em ấy không biết Bùi Nghiễn Lễ? Khương Chi Chi ồ lên một tiếng. Bùi Nghiễn Lễ, cái tên này nghe quen. Lúc nãy mẹ không nói rõ, Chu Chi Huân và Nghiêm Siêu nhập ngũ cùng năm, cùng một lớp huấn luyện. Thương Thương ngạc nhiên, họ là đồng niên sao? Khương Chi Chi gật đầu. Đúng vậy, khi Chu Chi Huân mới nhập ngũ, mẹ và bố con lén đến thăm. Việc này Chu Chi Huân còn không biết. Sau đó, chỉ huy nói Nghiêm Siêu đã bỏ trốn một lần. Cô quay sang Chu Tây Giã hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải thế không? Chu Tây Giã gật đầu. Gần như bị gửi về quê, nhưng lại cho cậu ấy một cơ hội ở lại, tuy nhiên không có cơ hội thăng chức hay vào học trường quân sự. Nói xong lại hỏi, con vừa nói Bùi Nghiễn Lễ là ai vậy? Cách Chương.